Tinh La Điện chúng ta lời to rồi. Ha ha, Chuân Trung Trì đắc ý lắm, nghĩ đến việc Thiên Cơ Tông gặp họa hắn sảng khoái vô cùng. Thầm nghĩ, đợi đến cuộc đại hội so tài Đông Tam Quốc bắt đầu, gặp tông chủ của Thiên Cơ Tông nhất định phải khiêu khích chúng một phen. Bỗng Chuân Trung Trì sắc mặt cổ quái bật cười, vô song, có khách không mời mà đến. Muốn giết người không để lại dấu vết hay lấy uy hiếp mà xử lý. Chuân Trung Trì dù gì cũng là cao linh võ giả, lực cảm ứng đương nhiên mạnh hơn những trung linh võ giả như Tần Vô Song. Tuy kẻ địch còn cách đó hàng dặm nhưng căn bản không thể thoát khỏi cảm ứng của hắn. Tần Vô Song ánh mắt sắc lạnh, sư phụ, kẻ đến là ai? Có một toán tôn giả gì đó đến từ Đại Ngô Quốc. Còn một tên tiên thiên đang áp chế khí tức, có lẽ là đệ nhất võ thánh của Tây Sở Quốc. Kẻ thù của Tần Vô Song chủ yếu tập trung ở ba hướng, Tây Sở Quốc, Đại Ngô Quốc và Cực Âm Tông. Cực Âm lão quái đang bị giám sát, căn bản không thể rời đi nửa bước. Ngoài ra, trong Bách Việt Quốc, kẻ thù của Tần Vô Song chỉ có Xích Mộc Vương Phủ thì đã bị diệt vong hoàn toàn rồi. Vì thế, tính đi tính lại, cũng chỉ có hai kẻ thù là Tây Sở Quốc và Đại Ngô Quốc. Còn ba Thục Quốc và Đại Tấn Quốc thì chẳng có lý do gì để kết oán với Tần Vô Song cả. Dù gì thì ban đầu Tần Vô Song cũng để lại đường lui với họ, đặc biệt là Tôn Vô Mi của ba Thục Quốc. Thật ra không những không hận Tần Vô Song mà thậm chí còn có sự kính ngưỡng mơ hồ. Theo ý của Tần Vô Song, đối đãi với kẻ địch phải như gió thu quét lá rơi, không chút nương tay. Nhưng lúc này sư phụ đang ở đây, hắn không dám làm theo ý mình, xin sư phụ chỉ thị. Năm chữ bình thường này của hắn lại như đẩy vấn đề nan giải sang cho Chuân Trung Trì. Chuân Trung Trì cười, cười nói như nói với chính mình, môn hạ của Chuân Trung Trì ta đương nhiên không thể để kẻ khác bắt nạt. Vốn dĩ, theo ý ta, không tha cho một tên nào hết. Nhưng tâm trạng ta đang rất tốt, nghĩ kỹ thì, dù có giết sạch sẽ bọn chúng cũng khó đảm bảo hậu nhân hoặc đồng bọn của chúng tiếp tục báo thù. Thôi, ta nghĩ ân oán này nên dừng ở đây, con thấy sao? Tần Vô Song nói, mọi việc do sư phụ làm chủ. Nếu chúng chịu dừng lại thì con cũng dừng. Nhưng nếu chúng cố chấp, đệ tử tuyệt đối không nương tay. Ừm, hôm nay ta sẽ thay con làm chủ việc này. Trừ phi tên tuổi của Chuân Mộ ta vô dụng, nếu không ân oán này, chúng chịu dừng coi như chúng biết điều. Còn nếu không dừng thì ta nhất định khiến chúng phải hối hận cả đời. Chuân Trung Trì là ai chứ? Nhị điện chủ của Tinh La Điện, đệ nhị cường giả của cả đế quốc Đại La, dưới một người trên vạn người. Hắn ra mặt hòa giải quả thực đã nể mặt lắm rồi, đó là biểu hiện của sự từ bi khi được biết đệ tử yêu quý vẫn còn sống, nếu không thì hắn đã ra tay không chút nương tình. Một khi Chuân Trung Trì ra tay, Tây Sở Quốc cũng được, Đại Ngô Quốc cũng được, e là sẽ đều rơi vào tình cảnh mãi mãi không ngóc đầu lên nổi, không ai có thể cứu được chúng. Vô Song, con đợi ở đây, ta đi một lát. Chuân Trung Trì mỉm cười, thân hình khẽ động là như mất tích trong không khí. Tần Liên Sơn ở bên cạnh nhìn mà ngơ ngác mãi không nói nên lời. Vô Song à, sư phụ của con thực lực lợi hại quá. Tần Liên Sơn cảm thán. Sư phụ là cao linh võ giả, cả đế quốc Đại La cũng chỉ có 5 cường giả như vậy. Mà tu vi của sư phụ cũng chỉ kém đại điện chủ nửa cấp mà thôi. Ngữ khí của Tần Vô Song tràn đầy sự ngưỡng mộ và kỳ vọng. Cao linh võ giả. Trong mắt Tần Liên Sơn cũng ngưỡng mộ vô cùng. Bỗng ánh mắt Tần Liên Sơn lóe lên vài tia sáng kỳ lạ, trầm giọng xuống nói, Vô Song, có chuyện này phụ thân vẫn chưa nói con biết. Theo quy định gia tộc thì phải đợi đến khi ta sắp lâm chung thì mới được cho con. Nhưng để phòng bất chắc, ta đã viết nó ra rồi để vào một viên sáp, giao cho Tứ Hỷ bảo quản. Nếu ta xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ đưa cho con. Nhưng nay ta quyết định nói cho con biết trước. Ồ, thấy vẻ mặt phụ thân như vậy, Tần Vô Song nghĩ chắc chuyện này không tầm thường, vội nói. Phụ thân, chúng ta vào trong rồi từ từ nói. Được. Sau khi cả hai vào bên trong rồi, Tần Liên Sơn nói. Chuyện này là khi ông nội trước khi lâm chung đã cho ta biết. Mà chuyện này cũng là do ông cố nói cho ông nội biết trước khi lâm chung. Đời này qua đời khác. Chỉ có người thừa kế Tần gia mới có tư cách biết chuyện này. Nhưng chuyện này, ta cũng được, ông nội con cũng được, ông cố con cũng được. chỉ là phụ trách kế thừa chứ căn bản không có tư cách đi điều tra bí mật của cái tin tức đó. Con có biết tại sao không? Tại sao ạ? Vì chuyện này vô cùng kinh động. Hơn 100 năm trước, Tần gia chúng là hào môn. Vốn dĩ nhân lực rất nhiều, nhưng chỉ trong một đêm, tất cả trai trắng đã mất tích hết. Con biết bọn họ đã đi đâu không? Đi đâu? Tần Vô Song cũng đã có nghe đến chuyện này nhưng chưa bao giờ tìm hiểu kỹ. Nghe phụ thân nhắc đến thì dường như chuyện này có gì bí ẩn. Đi đến một nơi mà cả ta và con đều không thể tưởng tượng được. Khi đó, chỉ có một mình ông cố ở lại cùng với ba người con trai. Ngoài ta ra, hai vị bá phụ của con khi còn trẻ đều tham dự gia tộc luận phẩm, đều đã chết thảm. Vì vậy Tần gia ta mới rơi vào cảnh sa sút. Mà những người mất tích, theo thông tin của ông cố con nói thì họ đến vùng đất cổ xưa, tổng bộ của Tần gia ta. Nhưng cái tổng bộ đó rốt cuộc ở đâu thì chẳng ai biết cả. Vùng đất cổ xưa của Tần gia, không biết ở đâu thì đi thế nào. Tần Liên Sơn thở dài nói, là do được một cường giả thần bí đưa đi. Nghe nói tổng bộ của Tần gia xuất hiện nguy cơ nghìn năm mới gặp, cần chi mạch các nơi cung cấp huyết mạch hỗ trợ. Nhưng cũng không cần phải mù quáng như vậy chứ. Huyết mạch từ Bách Việt quốc thì có thuần chủng được đến mức nào cơ chứ? Chính vì thế có thể thấy nguy cơ của tổng bộ Tần gia nguy hiểm thế nào không nghĩ cũng biết. Tần Vô Song thở dài, phụ thân, lịch sử đã qua thì cho nó qua, chúng ta phải nhìn về phía trước. Tần Liên Sơn lắc đầu, không được. Thông tin cơ mật không phải tiên nhân của chúng ta mất tích ra sao mà là về tin tức bí mật của tổng bộ Tần gia. Tương truyền, tổ tiên thế hệ đầu tiên của chúng ta đến đây từng lập tổ đường, bên trong có bố trí cơ quan, để lại bản đồ và đầu mối đi đến tổng bộ, còn cả nguyên nhân tại sao tổ tiên lại di chuyển đến đây nữa. Ồ, vậy tại sao lâu nay không ai khởi động cơ quan để lấy bản đồ ra? Nếu cứ kế thừa như thế này, càng về sau càng không có cảm giác thuộc về nơi đó nữa. Khởi động cơ quan, Tần Liên Sơn cười khổ nói. Ngoài tổ tiên đầu tiên ra thì sau này chẳng có ai đủ tư cách để làm cả. Khởi động cơ quan cũng cần có tư cách sao? Lời di huấn cơ mật của tổ tiên nói, nhất định phải linh võ đại viên mãn mới có tư cách khởi động cơ quan để đến tổng bộ đào sâu tu luyện. Linh võ đại viên mãn? Tần Vô Song khựng lại, linh võ đại viên mãn là cái gì chứ? Nếu tu luyện được đến mức đó còn phải đến tổng bộ tu luyện nữa hay sao? Vô Song, di huấn của tổ tiên là như vậy, không có lửa thì làm sao có khói? Ta tin bên trong đó chắc chắn có điều huyền bí. Trước ta không biết linh võ đại viên mãn là cảnh giới thế nào, trừ phi con là cảnh giới tiên thiên, không thì thông tin này cũng chỉ có thể cứ kế thừa tiếp ở các đời sau mà thôi. Tần Vô Song thở dài, Hải Nhi vẫn không hiểu rốt cuộc tại sao tiên tổ đời đầu tiên lại đến đây. Nếu tổng bộ đã tốt như thế thì việc gì phải khổ sở đến đây? E là phải khởi động được cơ quan rồi mới biết được. Tần Liên Sơn thở dài nói. Tần Vô Song gật đầu, phụ thân, nếu Hải Nhi có thể đạt đến võ linh đại viên mãn, nhất định sẽ khởi động cơ quan. Dù có đến tổng bộ hay không, con cũng chỉ coi chân núi Đại Thương Sơn là cố hương, là đất tổ mà thôi. Tần Liên Sơn cũng hiểu tâm trạng của Vô Song. Thực ra, Tần Liên Sơn cũng nghĩ như vậy. Vô Song, di huấn của tổ tiên như vậy, phụ thân có trách nhiệm cho con biết. Còn việc con lựa chọn thế nào là chuyện của con, cha tuyệt đối không can thiệp. Nguy cơ của Tần gia chúng ta, tổng bộ không đến cứu viện. Nguy cơ của tổng bộ, chúng ta cũng không nhất định phải chi viện. Hai phụ tử có cùng suy nghĩ, đều gật gật đầu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 267, thủ đoạn của Chuân Trung Trì. Chuân Trung Trì nhẹ lướt một cái đã ra đến bên ngoài vương phủ. Trong lùm cây bên cạnh một con suối nhỏ phía sau vương phủ có một đạo thân ảnh đang ẩn nấp. Người này giữa ban ngày ban mặt lại vận một bộ quần áo đen từ đầu xuống chân. Rõ ràng là đang làm những chuyện không muốn người khác biết. Hắn nằm phục ở đây nhưng không hề lo lắng. Hắn đã cảm nhận được ba hậu thiên võ giả đỉnh phong của Đại Ngô Quốc đã bắt đầu ra tay. Nếu đã vậy thì hắn không cần phải động thủ, chỉ cần yên lặng quan sát là được. khi cần có thể thầm ra tay giải quyết những con cá lọt lưới. Thần không biết, quỷ không hay, đến lúc đó để lại chút dấu vết dẫn hoa sang Đại Ngô quốc, triệt để loại mình ra ngoài. Kẻ có chủ ý đó đương nhiên chính là đệ nhất võ thánh Dịch Trần Tử đến từ Tây Sở quốc. Ý nghĩ đó của hắn vô cùng độc ác, vừa muốn lợi dụng ba tôn giả Đại Ngô quốc diệt trừ Tần gia, lại còn không để ba tôn giả Đại Ngô quốc biết được hắn đứng đằng sau mà âm thầm giở trò. Trước tiên mượn dao giết người rồi gắp lửa bỏ tay người, độc kế này quả là tuyệt diệu. Không những diệt trừ được Tần gia xả giận, mà còn loại mình ra khỏi vòng nghi vấn, hoàn toàn không liên quan. Tính toán này có thể nói là cực kỳ gian tà và xảo quyệt. Chỉ là hắn tính thế nào thì cũng không ngờ Tinh La Điện lại xem trọng gã đệ tử đã chết như vậy, càng không thể ngờ Chuân Trung Trì lại đích thân đến đây. Đương nhiên, dù Chuân Trung Trì không đến, Dịch Trần Tử hắn đến e cũng chỉ có thể nộp mạng. Vì Tần Vô Song, người đã chết, trong mắt hắn lúc này đang phục kích ở Tần Gia Trang đợi hắn. Đúng lúc Dịch Trần Tử đang tính toán rất vui vẻ thì bỗng cảm thấy có người vỗ vai mình một cái. Hắn giật mình ngoảnh đầu lại thì không thấy một bóng người. Hắn tưởng mình có ảo giác, nhưng rõ ràng hắn thấy trên vai có dấu tay ấn sâu trên áo. Toàn thân Dịch Trần Tử nổi da gà, lẽ nào gặp ma? Hắn sống đã hơn trăm năm mà đây là lần đầu tiên hắn gặp hoàn cảnh này. Là đệ nhất võ thánh của các công quốc, gần như hắn hiếm gặp đối thủ, chứ đừng nói bị kẻ khác đập sau lưng mà không biết. Điều này quả thật đã làm đảo lộn sự lý giải thông thường của hắn. Vội vận khí kiểm tra bốn bề, đúng lúc ấy hắn cảm nhận được bên vai trái lại bị đập. Bú, lần này cảm giác rất thực, âm thanh giòn tan. Hắn bị đập như thế suýt chút nữa thì hồn bay phách lạc, suýt chút nữa vãi cả ra quần. Quay nhanh đầu lại nhưng vẫn chẳng thấy gì. Lần này hắn nhận thức được rằng gặp phải cường giả rồi. Mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa. Người có thể trêu đùa hắn như vậy, muốn giết hắn thì dễ như giết một con kiến. Lộ tung tích rồi sao? Dịch Tiềm Tu cảm thấy toàn thân đang run lẩy bẩy. Hắn quả thực không dám nghĩ tiếp nữa. Nếu lần này hắn đã bị lộ tung tích thì gặp tai ương không phải chỉ riêng mình hắn mà là cả Tây Sở quốc. Nghĩ đến cục diện đáng sợ đó, lông tóc trên người Dịch Trần Tử dựng đứng hết lên. Thần thánh nơi nào lại trêu đùa ta như vậy? Dịch Trần Tử cười mà như khóc. Võ thánh hộ quốc, đệ nhất võ thánh Dịch Trần Tử, trong hoàn cảnh này, giọng nói không kìm chế được mà run rẩy, hai hàm răng va đập liên hồi. Hắn biết mình không phải gặp đối thủ mà là ác mộng. Đối thủ, có thể liều mạng vẫn còn có hy vọng. Chứ ác mộng thì hắn hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Dịch Trần Tử, một giọng nói lạnh lùng vang lên, dường như âm thanh phiêu giật từ trong không khí đâm thẳng vào tai hắn. Linh lực từ giọng nói đó khiến đầu óc Dịch Trần Tử hỗn loạn, chỉ cảm thấy như có vô số kim châm đang đâm vào màng nhĩ, khó chịu không lời nào tả xiết. Hắn biết, nếu đối phương muốn, thậm chí có thể dùng thần thức phá vỡ thần thức, làm nát vụn đan điền khí hải của hắn. Cường giả như vậy tuyệt đối không phải chỉ là trung linh võ giả, mà là cao linh võ giả. Nghĩ đến đây, toàn thân Dịch Trần Tử mềm nhũn, suýt chút nữa thì đứng không vững. Cao linh võ giả, cả đế quốc Đại La mới chỉ có 5 người, hiện nay toàn là điện chủ của Tinh La Điện, mà người đến Tần Gia Trang còn có thể là ai? Chắc chắn là sư phụ của Tần Vô Song, Chuân Trung Trì. Dịch Trần Tử tuy kinh hoàng nhưng phản ứng cũng nhanh nhạy, ngay lập tức đã phân tích ra được. Nhưng phân tích ra được cũng có nghĩa là sự sợ hãi trong lòng hắn càng nhiều hơn. Việc Chuân Trung Trì vô cùng yêu quý đồ đệ hắn cũng đã nghe đến, chỉ là không ngờ Chuân Trung Trì lại đích thân đến nơi này. Dịch Trần Tử không thể tin nổi, một Tần Vô Song đã chết mà lại có mê lực như vậy, có thể khiến cường giả cấp điện chủ rời bước đến đây. Đúng lúc đó, mắt hắn hoa lên, một bóng người như chui ra từ không khí, đứng trước mặt hắn nửa cười nửa không. Dịch Trần Tử, muốn đến Tần gia làm khách sao không đi cửa trước, chui lỗ chó đi thì có gì vui? Chuân Trung Trì giễu cợt. Dịch Trần Tử không biết phải nói gì. Lão phu Chuân Trung Trì. Chuân Trung Trì lạnh lùng nói. Dịch Trần Tử toàn thân rung lên. Quả nhiên là hắn, hành tung của mình đã bị hắn phát hiện, Như thế có nghĩa là mọi tính toán của ta không phải đã nằm trong dự liệu của đối phương rồi hay sao? Không phải ngươi sẽ nói với lão phu là ngươi đến đây để ngắm cảnh đấy chứ? Chuân Trung Trì hỏi lạnh tanh. Dưới uy áp của Chuân Trung Trì, Dịch Trần Tử thậm chí nói cũng không nói nên lời, chỉ run run rẩy rẩy, hoàn toàn như cừu non gặp phải hổ, sợ hãi và tuyệt vọng. Vẫn còn ba con chuột nữa của Đại Ngô Quốc, chắc cũng không phải đến làm khách nhỉ. Dịch Trần Tử tuyệt vọng, mọi thứ đều nằm trong tính toán của Chuân Trung Trì, hắn còn gì để nói đây? Với tính cách của Chuân Trung Trì, e là hôm nay ngoài cái chết ra Dịch Trần Tử chẳng còn kết cục nào khác. Chuân Trung Trì cũng không nói nhiều, nhấc Dịch Trần Tử lên, vài lần lên xuống đã rơi đến hậu viện của Tần gia, còn ba tôn giả kia của Đại Ngô Quốc cũng đã bị ném xuống thảm cỏ ở hậu viện. Chuân Trung Trì thuận tay ném Dịch Trần Tử, nói, kế hoạch của các ngươi như vậy cũng không tệ. Dịch Trần Tử, ngươi có phải hy vọng ba tên này tiêu diệt Tần gia? Ngươi đứng nhìn rồi dùng chút thủ đoạn dẫn nghi vấn sang cho chúng, đẩy hòa sang cho Đại Ngô Quốc, để Tây Sở Quốc các ngươi không liên can gì. Dịch Trần Tử không nói được gì, miệng khô khốc. Còn ba tôn giả Đại Ngô Quốc nghe được câu đó thì toàn thân nhũn ra. Giờ chúng mới biết, dù hôm nay việc có thành thì cũng bị lão tặc Dịch Trần Tử này hãm hại. Chuân Trung Trì nói, với cá tính của Chuân Mộ, chuyện hôm nay vốn phải một phát diệt sạch, rồi biến Đại Ngô Quốc và Tây Sở Quốc các ngươi biến thành nô quốc. Dịch Trần Tử và ba tôn giả kia nhìn nhau, nghe khẩu khí của Chuân Trung Trì hình như vẫn còn chút cơ hội. Chuân Trung Trì thản nhiên nói, Tần Vương gia, mời ra đây một chút. Tần Liên Sơn đi ra từ bóng tối. Chuân Trung Trì chỉ vào Tần Liên Sơn, đây là tộc trưởng Tần gia, phụ thân của đồ nhi Tần Vô Song của ta, vương gia của Thiên Tứ Vương Phủ. Các ngươi đến đây chỉ có mục đích muốn tiêu diệt huyết mạch của Tần gia phải không? Dịch Trần Tử và ba tôn giả muốn khóc mà không ra nước mắt. Đến nay chúng đã là tù nhân, còn nói được gì nữa đây? Tần Vô Song của Tần gia là môn đồ của ta. Dù nó sống hay chết thì vẫn là đệ tử của Thanh Vân Điện. Còn gia tộc của nó là thế lực thuộc dòng chính của Thanh Vân Điện ta. Đối địch với Tần gia có nghĩa là tuyên chiến với Thanh Vân Điện ta. Chuân Trung Trì nói bình thản không nhanh không chậm, khẩu khí cũng không quá kịch liệt. Nhưng chỉ mấy câu đó thôi đã khiến mấy kẻ kia run rẩy không ngừng, mắt đầy vẻ sợ hãi. Tuyên chiến với Thanh Vân Điện, chỉ với mấy kẻ bọn hắn sao? Đúng là không đủ để người ta nhét kẽ răng. Tần Vương gia, mấy kẻ này là tù binh của ngươi, xử lý ra sao do ngươi quyết định. Chuân Trung Trì cho Tần Liên Sơn cơ hội lên tiếng. Tần Liên Sơn biết Chuân Trung Trì có ý hòa giải mâu thuẫn tránh hậu họa về sau, liền gật đầu. Tần gia chúng ta luôn ân oán phân minh, người không phạm ta thì ta cũng chẳng phạm người. Có nhị điện chủ đại nhân ra mặt, Tần Liên Sơn không dám làm bừa, xin nhị điện chủ làm chủ. Chuân Trung Trì gật gật đầu, được, nếu đã vậy, nếu ra tay đuổi cùng giết tận thì thể hiện Tinh La Điện không có nhân từ. Dịch Trần Tử và cả ba tên vô dụng các ngươi nghe rõ đây. Hôm nay lão phu có thể không giết các ngươi, thậm chí không truy cứu trách nhiệm liên đới của Tây Sở Quốc và Đại Ngô Quốc. Dịch Trần Tử và ba tôn giả nghe thế đều mừng húm, chúng không thể ngờ hôm nay lại có cơ hội này, vội chớp chớp mắt đợi Chuân Trung Trì dặn dò, nếu các ngươi muốn sống thì mọi chuyện phải nghe ta. Nếu không muốn thì ta sẽ giao các ngươi cho Tần tộc trưởng xử lý. Bốn kẻ vội vã gật đầu tỏ ý nghe lời Chuân Trung Trì. Được, lão phu chỉ có một lời, dù mấy nhà các ngươi từng có ân oán gì, cuối cùng là các ngươi khiêu chiến trước, đệ tử ta chỉ báo thù mà thôi. Chém giết lẫn nhau đến đây nên dừng lại. Từ giờ hai bên không được có ý đồ báo thù, không được gây rắc rối nữa. Nói đến đây giọng Chuân Trung Trì bỗng nghiêm khắc lên, không phải Chuân Trung Trì ta không biết giết người, cũng không phải ta không thể giết các ngươi, mà là Chuân Mộ không muốn kẻ khác nói ta ỷ vào địa vị điện chủ mà bắt nạt kẻ yếu. Nhưng đó không có nghĩa là ta không thể giết các ngươi. Nếu sau hôm nay mà còn sinh chuyện gì nữa thì chắc chắn các ngươi phải chết. Hòa còn lan đến cửu tộc, Tây Sở Quốc và Đại Ngô Quốc đều thành nô quốc. Chỉ cần Thanh Vân Điện còn tồn tại, mãi mãi không bao giờ có ngày ngóc đầu lên. Chuân Trung Trì và ba tôn giả kia mặt tái mét, chúng quá hiểu sức mạnh của Chuân Trung Trì, cũng biết Chuân Trung Trì mà muốn làm thì dễ như trở bàn tay. Chuân Trung Trì hất ống tay áo, bốn kẻ kia toàn thân bỗng nhẹ nhõm, cấm chế đã được giải, vội vã dập đầu. Điện chủ đại nhân, ta có mắt như mù, mạo phạm thần uy, nếu có lần sau thì trời tru đất diệt, mãi mãi không siêu sinh. Chuân Trung Trì hừ giọng, thề thốt thì có tác dụng gì? Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Không dạy các ngươi một chút thì sao nhớ được bài học của Chuân Mũ ngày hôm nay? Khẩu khí hắn bỗng uy nghiêm đáng sợ, mỗi người tự cắt ba ngón tay để làm huyết thệ. Một lúc nào đó các ngươi lục đục muốn tạo phản thì ba ngón tay này sẽ nhắc các ngươi nhớ lời của Chuân Mũ hôm nay. Bốn gã bọn họ không chút do dự, giơ tay chém một nhát đứt ba ngón tay tính từ ngón giữa trở về sau, tuy đau nhưng không dám kêu nửa tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, trên linh võ là hư võ tự cắt ba ngón tay chưa phải đã xong. Chuân Trung Trì cười lạnh lùng, thân hình lướt nhẹ như khói đến trước mặt ba kẻ kia, ngón tay vung lên lướt trên người Dịch Trần Tử và ba kẻ kia như chuồn chuồn đạp nước, rồi Chuân Trung Trì lại trở về đứng chỗ cũ, giống như chưa hề chuyển động. Chúng chỉ cảm thấy như có một sức mạnh thần bí nào đó đi vào trong người, nhưng không thể nói rõ ràng được. Chuân Trung Trì nói lạnh lùng, ta vừa rồi đã trồng tí ngọ vu hồn chỉ vào trong người các ngươi. Nghe tên là hiểu rồi. Hàng ngày, trong hai canh giờ tí và ngọ, các ngươi phải nếm mùi vị như bị hàng vạn con kiến cắn xé. Cảm giác này không dễ chịu cho lắm, nhưng không lấy mạng các ngươi đâu. Sau 3 năm, nếu thật sự đã có ý hối cải, có thể đến Tinh La Điện xin thuốc ra. Trong 3 năm này, mỗi ngày phải chịu đựng đau đớn trong hai canh giờ tí ngọ. Đây là cái giá các ngươi phải trả cho sự ngu xuẩn của mình. Không được oán trời oán người. Bốn kẻ bọn chúng đều lạnh run rẩy cả người, nhưng một chút vẻ oán hận cũng không dám thể hiện. Chuân Trung Trì nói thế nào thì chúng nghe như thế. Chuân Trung Trì làm gì thì chúng chịu như vậy. Nếu không, chỉ cần có nửa ý không chịu, e là Chuân Trung Trì động một ngón tay thôi là chúng lập tức bỏ mạng tại chỗ. Chuân Trung Trì nói xong mỉm cười hỏi Tần Liên Sơn, Tần Vương gia, lão phu xử lý như vậy ngươi thấy sao? Điện chủ đại nhân nhân từ khoan hồng, Liên Sơn khâm phục. Tần Liên Sơn đương nhiên không có điều gì dị nghị. Có thể nói bọn Dịch Trần Tử lúc này hối hận tím hết cả ruột gan rồi. Sai lầm một bước mà hậu quả thế này, đây còn là Chuân Trung Trì đại thiện tâm không hạ độc thủ, nếu không chúng có chết cũng chẳng có chỗ kêu oan. Chuân Trung Trì đã nói, dù Tần Vô Song sống hay chết, Tần gia vẫn là thế lực thuộc dòng chính của Thanh Vân Điện, không kẻ nào được chèn ép. Kẻ nào chèn ép chính là tuyên chiến với Thanh Vân Điện. Nếu đổi lại là người khác nói câu này chưa chắc có hiệu quả, nhưng Chuân Trung Trì đích thân nói ra thì đều có tác dụng hơn bất cứ thánh chỉ nào. Bọn Dịch Trần Tử lúc này, đừng nói đến báo thù, chỉ cầu cho Tần gia đừng nhớ thù này là chúng đã tạ ơn trời đất lắm rồi. Nếu không thì dù hôm nay thoát nạn không chết thì e Tây Sở Quốc và Đại Ngô Quốc đều sẽ có số phận vô cùng thê thảm, biến thành nô quốc. Một khi cảnh này thành hiện thực thì chúng sẽ là tội nhân thiên cổ của quốc gia mình. Chuân Trung Trì phất tay áo, thôi được rồi, các ngươi có thể cút đi. Nhớ đấy, mỗi ngày 2 giờ tí ngọ, khi vu hồn chỉ phát tác, hãy suy nghĩ đến lời cảnh cáo của lão phu. Hy vọng các ngươi không coi đó là lời gió thoảng bên tai. Đối với các ngươi mà nói, đó tuyệt đối là tai họa. Những lời qua quýt đó lại khiến bọn Dịch Trần Tử lại toát mồ hôi lạnh. Dịch Trần Tử nói, điện chủ đại nhân ở trên cao, Dịch Trần Tử ta nếu có ý định phản phúc, ông trời sẽ giáng xét đánh chết. Chuân Trung Trì lại phất tay áo đánh bay bốn kẻ kia ra khỏi hậu viện. Dịch Trần Tử mông rơi vừa chạm đất, mặc kệ cả uy nghiêm của Võ Thánh, đầu không dám ngoảnh lại đã cắm cổ chạy đi. Chỉ mong lập tức trở về Tây Sở Quốc, từ giờ không dám nghe ngóng bất cứ tin tức gì liên quan đến Bách Việt Quốc nữa. Chỉ vài hành động tùy ý đó của Chuân Trung Trì đã phá hủy hoàn toàn thần kinh của Dịch Trần Tử, lột sạch tôn nghiêm đệ nhất võ thánh của hắn. Tần Liên Sơn nhìn thấy vậy trong lòng thở dài. Đây chính là cường giả, chỉ động ngón tay thôi đã khiến cường giả của Tây Sở Quốc và Đại Ngô Quốc chạy vãi cả ra quần. Chuân Trung Trì dường như hoàn thành xong một việc đơn giản. Tiến lại nơi Tần Vô Song ẩn cư, cười nói, Vô Song, ta xử lý như vậy, con có thấy sảng khoái không? Tần Vô Song cũng cười, nói, sư phụ làm chủ, đệ tử nào dám nói khác? Hơn nữa, sư phụ nhìn vấn đề theo góc độ của Tinh La Điện, đệ tử cũng có thể hiểu được. Với cao độ của sư phụ, giết vài kẻ như vậy quả thực có phần hạ thấp thân phận, đệ tử hiểu. Đợi sau khi cơn sóng gió này qua đi, một tên dịch trần tử nhỏ bé, đệ tử cũng có thể dễ dàng xử lý. Chuân Trung Trí khẽ gật đầu, đúng vậy, nếu dịch trần tử biết con chưa chết e là sẽ hối hận đến tím tái ruột gan. Vô Song, nếu con đã ẩn cư, chi bằng hãy ẩn nhẫn thêm một thời gian. Ta về Tinh La Điện sẽ báo lên đại điện chủ. Như vậy thì trong cuộc đại hội so tài Đông Tam Quốc, con sẽ là kỳ binh, con nghĩ sao? Ban đầu Tần Vô Song không muốn lộ diện, nhưng cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn biết các nơi phản ứng ra sao với cái tin hắn chết, chứ không nghĩ tới cuộc thi đấu kia. Hắn không kìm được hỏi, sư phụ, vì chuyện Bích Phù Sơn mà lần này chúng ta đã kết oán với đế quốc Thiên Trì, cuộc thi đấu này có thể tiến hành thuận lợi hay không? Chuân Trung Trí cười, kết oán thì kết oán, chỉ cần chưa động binh đao, cuộc thi đấu giao lưu này vẫn có thể tiếp tục. Đây là truyền thống nhiều đời của ba đế quốc trung phẩm phía Đông. Chính nhờ có chuyện lần này, có lẽ cuộc đấu sẽ có phần thú vị hơn. Tần Vô Song nghĩ một chút cũng hiểu, hình như kiếp trước ở địa cầu, những nước lớn kiềm chế lẫn nhau, thường xảy ra xung đột. Nhưng nếu không thực sự khai chiến thì sự giao lưu giữa các bên căn bản không bị ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ là trong đó có rất nhiều vấn đề. Vô Song, nay con đã là trung linh võ giả, đây là một tin tốt, là điểm mấu chốt để Tinh La Điện chúng ta chiến thắng. Trong những người trẻ tuổi của ba đế quốc trung phẩm, hiện nay chưa nghe nói có đệ nhất tông môn của nước nào có cục diện tốt song tinh tỏa sáng như Tinh La Điện chúng ta. Do đó mà lần này trong cuộc đại hội so tài Đông Tam Quốc, tuy do đế quốc Thiên Trì tổ chức nhưng chúng ta vẫn có hy vọng lớn. Chuân Trung Trì nói đến đây thì ánh mắt tràn đầy hy vọng. Dù gì mấy lần giao lưu gần đây, đế quốc Đại La không có thành tích gì lớn lắm, thậm chí có thể nói là có phần xấu hổ. Đặc biệt là ở những cuộc thi đấu do đế quốc Thiên Trì tổ chức, lần nào đế quốc Đại La cũng về bét. Do đó mà lần này trước cuộc thi đấu, ngay chắc Bất Đàn cũng không quá kỳ vọng, chỉ hy vọng không đứng bét nữa, không kém hai nước kia quá xa. Nhưng nay vì có con hắc mã Tần Vô Song này, mọi thứ đã khác rồi. Sư phụ, trong ba đế quốc trung phẩm phía Đông trừ đế quốc Đại La chúng ta có Tinh La Điện ra, đế quốc Thiên Trì có Thiên Cơ Tông, thế đệ nhất thế lực đế quốc Đan Dương là gì? Đệ nhất thế lực của đế quốc Đan Dương, tên là Long Hổ Môn. Chia ra Long Môn và Hổ Môn, nhân tài đời nào cũng có, thực lực rất mạnh, không hề thua kém Tinh La Điện chúng ta, cũng không kém Thiên Cơ Tông chút nào. Ba đại tông phái này có thể nói là thế lực mạnh nhất của vùng phía đông nhỏ bé của đại lục Thiên Huyền này. Thường thì các đại đế quốc khác sẽ không can thiệp vào chuyện của khu vực này. Đây là thỏa thuận ngầm từ xưa đến nay, có nghĩa là phần phía đông đại lục Thiên Huyền do ba đại đế quốc này nắm giữ, các thế lực khác không thể xông vào, cũng rất khó nhúng tay vào. Và ba đại đế quốc ở phía đông cũng không can thiệp vào chuyện ở các khu vực mà các đế quốc khác chiếm cứ. Hai bên không can thiệp nội bộ của nhau. Do đó mà ba nước phía đông dù là giao lưu hữu nghị hay chiến đấu, bình thường, các thế lực khác không can thiệp, nếu không sẽ bị coi là phá vỡ quy tắc. Long Hổ Môn, Thiên Cơ Tông, Tần Vô Song lẩm bẩm hai cái tên, bỗng hỏi, sư phụ, hai thế lực này, kẻ mạnh nhất chắc cũng là cao linh võ giả. Chuân Trung Trì thở dài, về lý thuyết thì là vậy, nhưng ta nghe nói, đại long đầu của Long Hổ Môn mấy năm trước có tin đồn đã đột phá lên linh võ đại viên mãn, không biết gần đây thế nào. Linh võ đại viên mãn? Nếu là như thế thì không phải đã thăng lên làm đế quốc thượng phẩm rồi sao? Tần Vô Song thắc mắc. Không, đế quốc thượng phẩm cố nhiên cần phải có linh võ đại viên mãn chấn giữ. Nhưng mà đế quốc thượng phẩm bình thường không chỉ có một linh võ đại viên mãn. Đế quốc thượng phẩm là cấp bậc cao nhất trong các quốc gia nhân loại mà chúng ta có thể hiểu biết trong lĩnh vực này. Do đó, muốn thăng cấp lên đế quốc thượng phẩm không đơn giản chỉ cần có một linh võ đại viên mãn là được, còn phải tham khảo thực lực ở nhiều phương diện khác nữa. Chuân Trung Trì nhấn mạnh, quan trọng nhất là nhất định phải được sự công nhận của các đế quốc thượng phẩm khác. Kẻ nào dám tự ý xưng là thượng phẩm, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự liên thủ trinh phạt của các đế quốc thượng phẩm khác. Phức tạp vậy sao? Phức tạp vậy đó. Chuân Trung Trì thở dài. Ba đế quốc thượng phẩm đâu có muốn xuất hiện thêm một đế quốc thượng phẩm khác nữa. Đối thủ đương nhiên càng ít càng tốt. Vì thế mà mấy trăm năm nay cũng không xuất hiện thêm đế quốc thượng phẩm mới. Khẩu khí của Chuân Trung Trì bỗng có phần cảm khái. Đương nhiên, dù là ba đế quốc thượng phẩm thì sao chứ? Cũng chỉ là sự tồn tại mạnh nhất trong các quốc gia của nhân loại mà thôi. Ở trên đại lục thiên huyền này, vẫn không xếp vào hạng có thế lực được. Những địa bàn mà chúng ta chiếm cứ, nói khó nghe chút thì là những chỗ dư thừa của các thế lực lớn bỏ lại. Những điều này khi con mới nhập môn ta cũng đã nói qua rồi. Đúng là vấn đề này Tần Vô Song đã nghe Chuân Trung Trì nói qua. Sư phụ, theo như sư phụ nói thì cả đại lục thiên huyền này có thể nói là cường giả nhiều như lá mùa thu rồi. Nhưng không biết mạnh nhất là cấp bậc nào. Mạnh nhất sao? Cái này ta cũng không biết. Chuân Trung Trì cười khổ, nhưng trong các quốc gia nhân loại, nếu muốn thăng cấp lên đế quốc thượng phẩm chỉ dựa vào võ linh đại viên mãn là chưa đủ. Nếu có một vị cường giả đột phá võ linh đại viên mãn, tiến vào cảnh giới hòa nhập vào hư không như trong truyền thuyết, gọi là hư võ cảnh, dù chỉ là sơ hư võ cảnh thì cũng áp đảo mọi thứ. Dù tự phong là đế quốc cực phẩm, vượt lên trên cả ba đế quốc thượng phẩm thì chúng cũng chẳng dám có ý kiến gì. Hòa vào hư không, hư võ cảnh, Tần Vô Song hít sâu một hơi, đây là điểm đột phá của linh võ cảnh, một cảnh giới mới sao. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 269, thế nào gọi là hư võ cảnh đúng thế, hư võ cảnh. Khẩu khí Chuân Trung Trì có chút gì đó ngưỡng mộ, nhưng nhiều hơn lại là sự thương cảm. Rõ ràng là với cái cấp bậc hư võ cảnh này, Chuân Trung Trì cũng ngưỡng mộ vô cùng, nhưng vì một vài lý do hạn chế từ các mặt, hắn cũng biết, trừ phi mình gặp được cơ duyên hiếm có, nếu không cả đời này, có thể đạt đến được linh võ đại viên mãn thôi đã là may rồi. Còn về hư võ cảnh, trong vùng đất của nhân loại, mấy trăm năm cũng khó có một người. Nếu xuất hiện một người, chắc chắn đó là sự tồn tại như trong truyền kỳ, chắc chắn sẽ không chọn nơi ở chỗ nhân loại, mà sẽ tiến vào nơi truyền kỳ hơn trên đại lục thiên huyền để theo đuổi lý tưởng cao xa hơn. Sư phụ, điểm đột phá của linh võ đại viên mãn là hư võ cảnh, dung hòa vào hư không sao? Không sai, chính là hư võ cảnh dung hòa vào hư không. Thế nào gọi là hư võ cảnh? Tần Vô Song rất hiếu kỳ. Nghe tên là hiểu, dung hòa vào hư vô gọi là hư võ cảnh. Linh võ cảnh là hấp thụ linh lực, tôi luyện thể xác, nhiều nhất cũng chỉ có thể truyền tải được 5 phần sức mạnh của tự nhiên. Còn hư võ cảnh nghĩa là thể xác và trời đất kết hợp hoàn toàn. Khi hư võ cảnh đại viên mãn có thể phát huy 10 phần công lực của thiên nhiên trời đất. Chân không luyện hình, vô cùng thần diệu, linh võ cảnh không thể so sánh được. Tần Vô Song cảm thán nói, 10 phần công lực của trời đất, đó không phải là vô địch rồi sao? Vô địch? Chuân Trung Trì cười, còn sớm lắm, truyền tải 10 phần công lực của trời đất chỉ là sức mạnh trời đất mà con có thể nhìn thấy được. Trời đất rộng lớn thế nào chứ? Sức mạnh trời đất con có thể nắm chắc được bao nhiêu? Với cao linh võ cảnh của ta nhiều nhất cũng chỉ có chu vi 100 dặm. Linh võ đại viên mãn nhiều nhất cũng 300 dặm. Còn hư võ cảnh, chỉ một chút thôi đã 1000 dặm. Đây chính là sự khác biệt. Khẩu khí Chuân Trung Trì bỗng uy nghiêm. Dù là hư võ cảnh cường giả kém cỏi nhất, trong nháy mắt cũng có thể giết chết linh võ đại viên mãn mạnh nhất. Đây chính là sự khác biệt giữa các siêu cấp cường giả. Nó cũng giống như việc tiên thiên cường giả muốn giết hậu thiên võ giả chỉ cần thời gian một hơi thở vậy. Tần Vô Song tặc lưỡi. Tri thức trên đại lục thiên huyền này quả là bao la. Con đường tu luyện dường như không thấy biên giới, như mò mẫm tìm kiếm điểm cuối của vũ trụ vậy. Giống như câu nói quen thuộc, sức tưởng tượng của bạn xa mức nào thì vũ trụ xa mức đó. mà tu luyện thì dù có trí tưởng tượng phong phú ra sao cũng không thể biết được cảnh giới mạnh nhất rốt cuộc là như thế nào. Vô Song, thế hệ của bọn ta, bao gồm cả đại điện chủ nữa, hẳn là đều không có hy vọng theo đuổi hư võ cảnh. Nhiều năm trước, đại điện chủ đã cảm ứng được khí tức của linh võ đại viên mãn nhưng mãi đến giờ vẫn chưa đột phá được. Có thể thấy là việc tu luyện càng về sau càng khó khăn hơn. Ban đầu rất thuận lợi chưa chắc sau này cũng sẽ thuận lợi như thế. Sẽ có một cái nút thắt cổ trai xuất hiện, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Chuân Trung chỉ ân cần nói, Vô Song, con có thiên phú không tầm thường, hơn nhiều so với đồng bối. Dù Vi Dực là linh căn tiên thiên thì cũng chưa chắc dám nói là có tiềm lực hơn con. Do đó, trước khi con xuất hiện, tương lai của Tinh La Điện phải trông chờ vào Vi Dực. Nhưng nay có con, mọi người đều đợi xem một màn song tinh chói sáng của các con. Hai con, thiên phú và tài năng đã hơn năm lão già chúng ta khi còn trẻ rất nhiều. Nhưng đây chỉ là tiền đề, tu luyện còn phải xem các con có phúc duyên hay không. Kẻ cười đến lúc cuối cùng mới là kẻ thắng lợi. Tần Vô Song gật đầu thụ giáo, Vô Song hiểu. Vô Song tuyệt đối không dám lơ là trên con đường tu luyện. Chỉ không lơ là thôi chưa đủ. Cuối cùng còn phải dựa vào ngộ tính, tấm lòng, cảnh giới. Dựa vào sự cảm ngộ và giao lưu với trời đất tự nhiên. Dựa vào một thứ tự ngộ kỳ diệu. Tuy những lời của Chuân Trung chỉ có phần huyền ảo, nhưng Tần Vô Song cũng lĩnh hội được phần nào. Hắn biết đây chính là đạo mà Tử Bào Võ Thánh lúc còn là đại tôn giả từng nói với hắn. Chỉ có lãnh hội hoàn toàn được cái đạo này thì mới đảm bảo không lạc đường, không bỏ lỡ, không hoang mang trong cảnh giới. Tần Vô Song biết đây là bài học mà sư phụ dạy cho hắn. Sư đạo của tiên thiên cường giả không phải dạy ngươi từng chiêu từng thức, cũng không phải dạy ngươi vài môn tâm pháp võ kỹ, mà là ở chỗ hướng dẫn về cảnh giới. Chiêu thức là chết, còn cảnh giới là sống. Chiêu thức không có mạnh yếu, cảnh giới có cao thấp. Khi giao chiến, cái mình dựa vào là cảnh giới chứ không phải chiêu thức. Không thể không thừa nhận Chuân Trung chỉ đúng là một danh sư. Chỉ vài lời mà Tần Vô Song đã được khơi gợi, xua tan đi không ít mơ hồ. Vô Song, với thiên phú hiện nay, con không xung kích hư võ cảnh ta thấy tiếc cho con. Đạo tu luyện, chí phải cao xa, nhưng cũng phải bước từng bước vững chắc. Hôm nay ta nhắc đến hư võ cảnh là muốn chỉ cho con phương hướng theo đuổi. Con có thể lấy hư võ cảnh là mục tiêu, nhưng đồng thời đừng quên, lúc này con mới chỉ là trung linh võ cảnh. Mục tiêu tiếp theo là cao linh võ cảnh. Tần Vô Song cúi người nói, Vô Song hiểu. Chuân Trung chỉ cười ha ha, năm nay ta chưa qua 200 tuổi. Cao linh võ giả ít nhất phải có 300 năm dương thọ. Nếu có thể đột phá lên linh võ đại viên mãn, dương thọ có thể lên đến 500 năm. Vì thế, vẫn còn có thời gian nhìn thấy tương lai huy hoàng của con. Vô Song, con đừng để ta thất vọng đó. Sư phụ, Vô Song sẽ tận tâm tận lực, báo đáp sự ân. Tầm mắt được mở rộng hơn, mục tiêu cũng rõ ràng hơn nhiều. Hai kiếp làm người của Tần Vô Song trước nay chưa bao giờ sợ hãi, luôn hướng về đỉnh cao nhất. Do đó, được biết đến hư võ cảnh, hắn chẳng có lý do gì lại không xông lên. Dù thành hay bại, chỉ cần dốc toàn lực là không còn gì phải hối hận. Kiếp trước Tần Vô Song có hiệu là võ si, môi trường tu luyện kiếp trước kém cỏi như vậy hắn vẫn có thể luyện đến hậu thiên đỉnh phong. Vậy thì với môi trường tu luyện tuyệt diệu kiếp này, có thể gọi là cá gặp nước, hắn chẳng có lý do gì lại không theo đuổi, không nỗ lực đến cảnh giới cao nhất. Tuy hắn không hứa hẹn gì trước mặt Chuân Trung Trì, nhưng tâm trí hắn thì kiên định hơn bất cứ lúc nào. Được rồi Vô Song, hôm nay ta nói cũng không ít, Chu sư tỷ con còn đợi ta ở đại sảnh, con cứ ở đây đừng lộ diện. Nửa năm sau con hãy xuất hiện với tư cách kỳ binh, cho chúng một niềm vui bất ngờ. Chuân Trung Trì lúc này cũng đã lên kế hoạch cho màn đế quốc Đại La Đại Phát thần uy trong cuộc đại hội so tài Đông Tam quốc rồi. Đệ tử xin nghe theo sắp xếp của sư phụ. Tần Vô Song không từ chối. Thực tế hắn cũng vui như vậy. Nửa năm này đốc thúc xây dựng Thiên Tứ Vương Thành và nối liền Vương Phủ Tần ra với cái sơn động thần kỳ đó. Như vậy có thể nói là đảm bảo chắc chắn cho Vương Phủ Tần ra. khi gặp tình hình khẩn cấp có thể rút lui mà thần không biết, quỷ không hay. Hắc hắc, Vô Song à, ta đã thu nhận Đồng Dao làm môn hạ Thanh Vân Điện ta. Ta thấy cô nương ấy trí tuệ hơn người, khí phách trượng nghĩa, tính cách lại rất hợp với ta. Ta quan sát một chút thấy cô ấy hình như có hảo ý với con. Vô Song à, lẽ nào không biết gì? Tần Vô Song kinh ngạc. Sư phụ, con và Đồng Dao tiểu thư trước nay chỉ là bằng hữu chi giao, chưa từng có chuyện nhi nữ chi tình. Chuyện này sư phụ nghe ở đâu vậy? Tần Vô Song quả thực không biết. Hắn và Đồng Dao đi lại cũng một thời gian nhưng chỉ là giao tình như huynh muội, thật sự chưa bao giờ có ý nghĩ về tình cảm nam nữ. Mà hắn cũng chưa từng cảm nhận thấy chút ý tứ gì từ Đồng Dao, vì thế mà nghe Chuân Trung Trì nói vậy hắn đương nhiên không thể tránh khỏi kinh ngạc. Hầy, có lẽ nha đầu đó bình thường cũng chẳng dám nghĩ như thế, nhưng vào thời khắc sinh tử cuối cùng cũng đã thể hiện ra rồi. Nhưng Vô Song à, ban đầu ta nghĩ con đã chết nên thu nhận cô ta làm đồ đệ cũng là xuất phát từ tâm lý yêu ai yêu cả tông chi họ hàng ấy mà. Nay nhìn lại chưa hẳn đã là một hành động đúng à. Chuân Trung Trì cười tít cả mắt, là đệ tử ở cùng một điện, ta sợ các con lâm vào chuyện nhi nữ tình trường, làm lỡ chuyện tu luyện. Sư phụ, hiện nay Vô Song con không có ý nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường, nhưng đệ tử trước nay luôn thẳng thắn, cũng không cần tránh né gì. Đồng Dao tiểu thư và con là bằng hữu chi giao, nếu biết con vẫn chưa chết nhất định vẫn đối xử với con như trước đây. Điều này Tần Vô Song chưa bao giờ hoài nghi. Đồng Dao là một cô gái thông minh, cũng rất biết tình thế, biết nặng nhẹ, nếu đã vào Tinh La Điện, hắn tin cô sẽ trân trọng cơ hội này. Chuân Trung Trì cười ha ha, được, con nói vậy thì ta rất mong đợi. Hoa Phúc cùng lúc nhìn có vẻ không phải chuyện tốt, nhưng cũng chưa hẳn đã là chuyện xấu. Nếu trong quá trình tu luyện các con có thể ứng phó được với tình kiếp, dù là hợp hay tan thì cũng chưa chắc là chuyện xấu. Đạo tu luyện, quan trọng là ở cái tâm, ở cảnh giới, tất cả những cái khác chỉ là phụ mà thôi. Dứt lời, Chuân Trung Trì lại cười lớn rồi tiêu sái rời đi. Tần Vô Song nhìn bóng dáng Chuân Trung Trì, trong lòng cảm thấy thật may mắn có được một sư phụ như vậy.